Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, kỳ tích. Loại chuyện này phát sinh, theo trong huyện đến trong thôn bắt đầu chỉnh đốn các loại loạn thất bát tao dày. Mà Biên Thụy đâu, lại là nhiều tham gia mấy lần biết, nhiều lĩnh hội một cái trong huyện hội nghị tinh thần, cũng không biết lần này trong huyện là thế nào nghĩ. Làm còn rất phong thanh nước lên, chỉ là bắt người liền trọn vẹn hơn 200 số, đoán chừng ít nhất cũng phải phán chừng 100 người. Xế chiều hôm nay sẽ mở xong, Biên Thụy kẹp lấy băng ghế nhỏ đi về nhà, cùng Biên Thụy cùng nhau thì là Biên Thụy nhị thập thất đệ. Tiểu tử này hai ngày trước mới từ nước ngoài trở về. Đúng lúc gặp phải việc này liền bị mẹ hắn lão tử cho phái tới. Nói là phái chủ yếu là muốn cùng đồng tông huynh đệ các thúc bá thân cận một chút. Đáng tiếc là không như mong muốn. Không ai thích cùng hắn tụ cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác vị này còn không có cái gì tự mình hiểu lấy. Sửng sốt thích hướng người khác bên người góp. Thực tế là không ai phản ứng hắn đành phải tiến tới Biên Thụy bên người. Ta nói thập cửu ca. Ngươi nói chúng ta nơi này đến cùng thành vẫn là không thành a? Biên nhị thập thất hỏi. Biên Thụy mang theo một điểm linh nhạt nói ra. Cái này muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nếu là nghĩ sống yên ổn sinh hoạt. Chúng ta làng kia là rất tốt địa phương. Nhưng là ngươi muốn qua cái gì xa hoa sinh hoạt. Cái kia sớm một chút rời đi làng là chính sự. Đừng nghĩ như vậy quá nhiều. Ăn no mặc ấm. Hài tử không nhất định trở thành xã hội tinh anh, nhưng là mỗi một cái đều có thể an tâm sinh hoạt. Chúng ta thôn dạy dỗ hài tử sẽ không nghênh hợp cái gì tân triều không tân triều. Nhưng là phần lớn có thể gánh vác một ngôi nhà là trách nhiệm. Điểm ấy là được rồi. Ngươi nếu là muốn lấy được quá nhiều vậy vẫn là lên thành trong quý tộc trường học đi. Cùng tiểu tử này hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ. Biên Thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì rất nhiều các huynh đệ không chào đón tiểu tử này. Bởi vì tiểu tử này tự mang lấy một loại nhận người ngại khí chất. Cũng không biết ngạo cái gì sức lực. Tuy nói cầm cái New Zealand quốc tịch, nhưng là hiện tại cũng không phải mấy chục năm trước. Ra chuyến quốc đô có thể theo người khác khoe khoang nửa ngày. Cảm thấy mình lập tức hơn người một bậc. Hiện tại chỉ cần là muốn mang theo tiền liền có thể xuất ngoại chơi một vòng đi. Rất nhiều người đi ra quốc, tự nhiên mà vậy liền đem nước ngoài ảo tưởng cho phá vỡ. Biết nước ngoài cũng không phải ai cũng có thể sống tốt. Paris trừ lắm mạn còn có kẻ trộm, nước Mỹ tàu điện ngầm con chuột cùng người cùng một chỗ. Trước kia nước ngoài một chút thần thoại tự nhiên mà vậy cũng liền phá vỡ. Lại thêm mấy năm này cái gì giáo dục a chữa bệnh loại này vì lẽ đó thần thoại đều phá công. Để một chút nước ngoài thổi thủ môn đều không tốt thổi phồng. Đến không phải nói nước ngoài liền cái gì đều không tốt. Chỉ là người trong nước càng ngày càng nhận thức đến một điểm. Nước ngoài cũng không phải tiên cảnh. Không phải nói ngươi đi liền có thể được sống cuộc sống tốt. Nghĩ tới ngày tốt lành ngươi còn được liều. Hiện tại đại đa số người trong nước đều hiểu. Vô luận nước ngoài vẫn là trong nước, có địa phương tốt cũng có chỗ xấu. Trên đời đại đa số quốc gia kỳ thật không có gì khác biệt. Nếu như là ở trong nước có quyền người sống vẩy một chút. Nhưng là ở nước ngoài người có tiền sống dễ chịu một chút. Vô luận là có tiền vẫn là có quyền đều là số ít người. Đại đa số dân bình thường thời gian đều không khác mấy. Làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình bên nào thế nhưng là tỉnh. Khả năng cũng không phải Biên nhị thập thất tận lực, mà là tại vô ý thức ở giữa liền đem một loại cảm giác ưu việt cho hiển lộ ra. Luôn cảm thấy hắn cái này cầm ngoại quốc hộ chiếu liền cao hơn mọi người thượng nhất đẳng. Nhưng là ta đứa bé kia trong thôn học tập quá lâu. Ta sợ đến lúc đó tiếng Anh nói không xong, mà lại thôn chúng ta giáo dục thật không được. Học đều cái gì nha? Biên nhị thập thất há miệng nói. Nghe được hắn kiểu nói này, Biên Thụy ngậm miệng lại, một câu không lên tiếng, tiếp tục đi con đường của mình. Trên đường, tiểu tử này hết lần này đến lần khác nói chuyện với Biên Thụy. Biên Thụy đều là ừ một tiếng xong việc, đến cầu đá nhỏ bên kia. Hai người chia tay sau, Biên Thụy quay đầu rất là khinh thường nhìn một cái nhà mình vị này đường đệ một chút. Sau đó không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục đi trở về. Tông tộc Lại Châu cũng khó tránh khỏi xuất hiện loại này tinh xảo lợi đã chủ nghĩa người. Không để ý hắn là được rồi. Đến cửa chính khẩu sườn núi lên, gặp lão thất ca. Lão thất ca bên này đẩy cái tiểu đánh gậy xe, bên trong đựng tất cả đều là vừa chặt đi xuống cao giúp rau cải trắng. Vừa nhìn liền biết đây là chuẩn bị rau muối dùng. Tiểu thập cửu, người cùng tiểu 27 nói chuyện không tệ a. Biên thất buông xuống tay lái, đem thân thể theo đi lên lấy ra ấm nước uống một ngụm, sau đó cùng Biên Thụy cười kéo đạo. Cái gì không tệ a? Ta cũng không muốn phản ứng hắn. Cái quái gì, thôn chúng ta tiểu học không được. Không được còn không sửng sốt đem hắn một đường đưa đến đại học đi. Biên Thụy nói, Biên Thụy rất không thích loại này vong ân người. Hết lần này tới lần khác trên xã hội những người này nhiều vô số kể. Đừng phản ứng hắn chẳng phải thành. Thứ này hiện tại theo khi còn bé đồng dạng. Chuyện cũ kể tốt 3 tuổi nhìn lão. Khi còn bé cái gì tính tình hiện tại vẫn là như thế. Lúc nhỏ liền sợ hết lần này tới lần khác còn tốt thổi nghiêu bức. Thổi qua nghiêu bức sau còn không thu thập không được sạp hàng. Mỗi một lần đều là 25 giúp hắn thu thập. Ngươi nhìn hiện tại ngược lại là xem thường nhất 25. Ngươi lấy là không tại trong thôn. Ngươi nếu là trước kia gặp qua hắn cái gì tính tình, liền sẽ không nghĩ phản ứng hắn. Biên thất cười nói, đúng rồi, thất ca, ngài đây là mới từ rừng già trong trở về à? Lục soát kết quả thế nào? Biên Thụy hỏi. Biên thất nói, kết quả, có kết quả gì? Cái này cũng nhiều ít ngày, liền xem như cái này dã thú có cái tủ lạnh, đứa bé kia cũng phải thuận ruột ra. Việc này người ta bên kia nhất định phải tiếp tục tìm. Chúng ta cũng không tốt nói cái gì. Huống hồ như vậy một con dã thú chạy đến rời thôn tử gần địa phương, đối với đại gia đến nói cũng là tai họa ngầm. Vì đại gia an toàn cho nên chúng ta mới lục soát. Kết quả lục soát 5-6 ngày, cái gì cũng không có lục soát. Từ lần trước xảy ra chuyện tính có 7-8 ngày đi. Biên thất nói. Biên Thụy ở trong lòng thầm tính một cái. 6 ngày không đến 5 ngày nữa. Trong thôn phái vài nhóm đi vào, ít nhất có 4 phát, mỗi một phát 3-4 người, đều là thường cùng một chỗ lên núi, lẫn nhau ở giữa có phối hợp. Cho nên nói à, hài tử hiện tại là không có gì hy vọng. Chúng ta chính là muốn đem dã thú kia giết chết. Ngươi là trẻ tuổi, không biết thứ này hưởng qua thịt người tư vị. Ngươi nếu là không chơi chết vậy phiền phức liền lớn. Biên thất nói. Biên Thụy cười cười, ngài còn gặp được việc này đây. Biên Thụy lời này kỳ thật chính là oán thất ca. Nếu là nói đại bá cùng nhị bá mấy người bọn hắn gặp được những này rừng già giống loài phong phú thời điểm, nhưng là Biên thất, đừng nhìn 50 mấy khối 60, hắn nhưng không có trải qua dã thú ăn thịt người tình huống. Chê cười ngươi thất ca đúng hay không? Ta nói với ngươi a, ta còn thực sự gặp qua trong rừng dã thú. Bất quá không phải bọn hắn nói báo đen tử, mà là sói. Bất quá kia là ta 12 tuổi cũng không phải lúc 13 tuổi. Biên Thụy mở ra máy hát bắt đầu. Giật, Biên Thụy cũng không biết thất ca nói thật hay giả. Dù sao nghe tưởng chuyện như vậy, không có việc gì làm cái việc vui nghe thôi. Cũng không thể có việc không có chuyện cùng thất ca dựng đòn khiêng chơi đi. Hai anh em ngay tại bên này rất nhạt đâu. Đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một trận ngựa tiếng chuông. Hai anh em đồng thời ngẩng đầu, phát hiện nơi xa thập nhất thúc bọn hắn trở về. Thập nhất thúc là 4 ngày trước vào núi, mục đích cùng Biên Thất không sai biệt lắm. Chơi chết đầu kia ngậm đi hài tử dã thú, trừ thập nhất thúc bên ngoài, còn có mấy cái dài một bối thúc thúc. Những này thúc thúc niên kỷ cũng không nhỏ, hầu như đều tại 5-60 tuổi khoảng chừng, chính là sinh tồn kinh nghiệm phong phú thời điểm. Tại Biên Gia thôn 5-60 tuổi kia là đúng lúc. Thể lực không có hàng bao nhiêu, nhưng là kinh nghiệm lại so với tuổi trẻ người phong phú nhiều. Có thể nói là ở vào trẻ trung khỏe mạnh cái đuôi. Hiện tại những này tộc thúc môn nhìn có chút bẩn, bất quá tinh thần đầu lại là tốt lạ thường. Mỗi người bên hông đều treo một cái túi vải, bên trong phình lên, ban đêm đi qua từ đường biên thụy tự nhiên đoán. Những này túi vải trong treo kia là một gương mặt đại hoàng nỏ. Vẻn vẹn từ bên ngoài hành trang người cũng nhìn ra tới. Biên thụy hai anh em đang chuẩn bị cùng thập nhất thúc ngáy to đâu. Chợt nghe thập nhất thúc hô lên. Tiểu thập cửu, nhà ngươi có sữa bột không có? Có lấy chút ra uy uy đứa nhỏ này. Biên thụy nghe được thập nhất thúc kiểu nói này, tự nhiên mà vậy bắt đầu lấy ánh mắt lục soát. Cái này xem xét mới phát hiện thập nhất thúc trên lưng cái gùi bên trong có một cái nhóc con. Con cái nhà ai? Biên thụy hỏi. Còn có ai ra hài tử? Không phải liền là ném đi hài tử mà còn có thể là ai ra? Biên thập nhất cất tiếng cười to nói. Biên thụy cùng Biên Thất nghe lời này, hai người tại chỗ liền trợn tròn mắt. Uy, thập nhất thúc ngài cũng đừng khai cái này trò đùa. Cái này nếu là truyền ra ngoài không được. Biên Thất có chút không tin. Biên thập nhất cười to nói ra. Ta nói tiểu lão thất a, ngươi cảm thấy ngươi thúc cứ như vậy thích cùng ngươi nói đùa. Thúc nói thế nào cũng là trưởng bối. Phạm lấy cùng ngươi tiểu tử này nói bậy. Chấm ngoặc kép. Biên thập nhất thúc cái này biên tam câu không rời trưởng bối. Năm câu không rời thúc. Làm Biên Thất 10 phần phiền muộn. Hai người mặc dù chênh lệch lấy bối phận, nhưng là số tuổi chênh lệch cũng không lớn, cũng chính là 3 năm tuổi ở giữa. Phong kiến đại gia tộc ở giữa chính là như vậy. Lão đầu khả năng quản nãi hoa tử gọi ra ra đâu. Đây là chuyện không có cách nào. Ai bảo hắn bối phận dài đâu. Biên thụy liền nghe qua có chút cái gọi là nhân sĩ đề nghị theo tuổi tác đến gọi người. Những người này bình thường đều không có gì tông tộc thường thức. Thật gọi như vậy cái kia bất loạn bối. Thập nhất thúc, thật. Biên thụy hỏi, phía sau mấy vị thúc thúc cười nói. Thật, chúng ta đây cũng là đúng dịp, không thể lại đúng dịp. Vào rừng già ngày thứ hai liền phát hiện dã thú kia hành tung. Thế là một đường đuổi theo. Nguyên bản cảm thấy không có gì hy vọng, ai biết đêm đó liền phát hiện vật kia. Vật kia cũng là đáng thương. Trên đường đi ngậm đứa nhỏ này căn bản đi không nhanh. Lại không nỡ buông ra. Cuối cùng bị chúng ta mấy cái vây tại một chỗ thời điểm. Liều mạng còn muốn bảo hộ đứa nhỏ này đâu. Ai, có lúc dã thú không nhất định là dã thú. Người này cũng không nhất định là người. Chúng ta vây quanh nó thời điểm, vật kia chính cho đứa nhỏ này cho bú đâu, một vị khác lão thúc cảm thán nói. Biên thụy nghe có chút mơ hồ, ba lại hỏi, ta làm sao càng nghe càng mơ hồ đâu. Vật kia mất con non, không biết là bị báo đực tử cho cắn chết vẫn là thế nào. Dù sao là không có chết bầm, khả năng nhặt được đứa nhỏ này đương đương lấy mình con non nuôi. Ngươi thấy không, có mấy ngày nay sửng sốt đem tiểu tử này cho ăn trắng trắng mập mập. Một chút cũng không có thấy gầy, thập nhất thúc vừa cười vừa nói. Vật kia đâu? Biên thụy hướng về thập nhất thúc sau lưng nhìn thoáng qua. Thập nhất thúc nói ra, nàng lại không có làm bị thương hài tử. Chúng ta không đành lòng thế là liền bỏ qua nó, đem nàng đuổi khỏi mở xong việc. Nhà chúng ta ai uống sữa bột a? Sữa bò đến là có một ít, bất quá đề nghị của ta là trước nhanh lên gọi điện thoại cho đứa nhỏ này ra trường đi. Còn không biết người ta cấp bách thành cái dạng gì đâu, Biên thụy nói. Hiện tại Biên thụy cảm thấy chuyện này thật là một cái kỳ tích. đồng loại sự tình Biên Thụy trên TV thấy qua, tại trên Internet lật đến quá, nhưng là lần thứ nhất gặp được. Cái này tỷ lệ sợ cũng không so chúng xổ số nhỏ bao nhiêu. Còn cần ngươi nói, vừa có tín hiệu chúng ta liền cho người ta đánh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.